Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử trước mặt có vẻ như không phản ứng đúng với dự đoán của Cảnh Dực trong suy nghĩ của hắn. Bất cứ nữ tử nào đã cố tình trang điểm tỉ mỉ cho bản thân, dù có đẹp hay không, đều ít nhiều quan tâm đến dung mạo của mình, vậy mà nữ tử mảnh mai này, không hiểu vì lý do gì, lại có thể qua mặt cả Lãnh Nguyệt và toàn bộ người của Cảnh phủ, âm thầm kéo hắn đến cái nơi hoang phí này. Hơn nữa, trong tay nàng còn cầm một chiếc kéo sáng loáng. Nếu nghe được những lời hắn vừa nói, đáng lý nàng phải đâm cho hắn vài nhát. Say hồng trần không có thuốc chữa, nhưng đau đớn và mất máu có thể khiến người ta tỉnh táo. Dù rằng hiệu quả này chẳng khác gì uống rượu độc giải khát, nhưng với khinh công của mình, Cảnh Dực nghĩ chỉ cần chút sơ hở thôi là đủ để hắn biến mất ngay trước mắt nàng. Vừa nãy, hắn đã để ý thấy trên bàn có một gói giấy chưa mở, tỏa ra mùi bánh bao khánh tường lâu. Có vẻ như nơi đây vẫn nằm trong phạm vi kinh thành. Chỉ cần chưa rời khỏi kinh thành, hắn tin chắc bản thân vẫn có đường chạy, hoặc ít nhất có thể tìm được người cứu mình. Dù gì danh xưng kinh thành đệ nhất công tử, đâu phải là hữu danh vô thực. Không rõ là nữ tử này tâm tính rộng lượng hay là những lời của Cảnh Dực chưa chạm đến điểm mấu chốt, mà nàng vẫn đứng im tại chỗ, mặt mày co giật, rồi bất chợt bước lên một bước, giơ kéo lên. Rác, nàng chỉ cắt một rúm tóc của hắn, nhìn những sợi tóc đen bị ném xuống đất, trong đầu Cảnh Dực chỉ có một suy nghĩ, xong rồi. Không quan trọng nàng làm gì, ngày tháng yên bình của hắn cũng xem như chấm hết. Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ phát điên khi phát hiện chỉ thiếu một sợi tóc của hắn, huống chi là cả một rúm. Trong khi đó, Lãnh Nguyệt vó chút xúc động muốn phá rỡ cả căn phòng. Tuy nhiên không phải là căn phòng của nữ tử kia, mà là căn phòng của Phùng Ti Nhi. Bởi vì cô ấy để lão quản gia ngăn nàng ở phòng khách, không cho nàng đi gặp Phùng Ti Nhi. Lục quản gia, Lãnh Nguyệt cất thanh kiếm lên ngang tầm mắt, giọng lạnh lùng nói. Ta không đến để xin phép ông, chỉ là đến báo trước. Nếu ông không dẫn ta vào gặp phu nhân, ta sẽ tự vào. Lãnh bộ đầu, xin hãy thương tình. Lục quản gia mặt mày âu sầu như sắp quỳ xuống. Nói thật với ngài, đêm qua nha hoàn trong phòng vô ý khiến phu nhân đã biết tin gia bị hại. Nàng khóc đến thảm thiết cả đêm, giờ mới chợp mắt được. Phu nhân bệnh nặng, ta sợ nếu đánh thức nàng, e sẽ tổn hại đến tính mạng. Lãnh Nguyệt khẽ nhướng mày. Lục quản gia, ông giờ lại nhớ ra rằng phu nhân của mình bệnh không nhẹ nhỉ? Lục quản gia thoáng sững sờ. Lãnh bộ đầu, ngài nói vậy là sao? Phùng phủ có phải toàn nghe lệnh ông mà hành xử? Lục quản gia gật đầu. Đúng thế, vậy thì... Lãnh Nguyệt híp mắt, nhìn kẻ trước mặt. Nếu ta đến muộn một bước vào sáng qua, phu nhân của ông giờ đã đoàn tụ với Phùng đại nhân dưới suối vàng rồi. Ta hỏi ông, người hầu hạ bà ấy đâu rồi? Lục quản gia nghẹn lời, vừa định đáp thì Lãnh Nguyệt đã khoát tay. Đừng biện bạch, ta hỏi thêm, mỗi đêm phu nhân của ông ngủ, đều không có ai hầu hạ bên cạnh, phải không? Lục quản gia dường như định thần lại, đáp với vẻ bình tĩnh. Lãnh bộ đầu thư lỗi, điều này là Cảnh nhị gia dặn dò từ trước. Phu nhân cần tĩnh dưỡng, giấc ngủ phải yên tĩnh thì bệnh tình mới thuyên giảm. Phu nhân vốn ngủ rất chập chờn, bệnh rồi lại càng khó ngủ, nên ngay cả gia chủ cũng phải dọn ra sân khác ở, trừ lúc dùng thuốc hay bữa ăn, chúng tôi không cho ai bén mảng vào sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, lục quản gia cúi đầu bày tỏ lòng cảm kích. Chuyện hôm qua, tại hạ còn chưa cảm tạ ân cứu mạng của lãnh bộ đầu. Sắc mặt Lãnh Nguyệt chẳng hề dịu lại vì lời cảm ơn này. Nói cách khác, các ông ở trong phủ hoàn toàn không biết phu nhân mỗi ngày làm gì trong sân đó. Lục quản gia thoáng ngạc nhiên. Lãnh bộ đầu, ý ngài là sao? Phu nhân bệnh nặng, sinh hoạt hàng ngày còn chẳng tự lo được, làm gì có thể làm gì khác. Phu nhân của ông có nội công, ông biết không? Nội công, chuyện này nàng chưa từng nhắc với Cảnh Dực. Ngày hôm qua khi gần như sắp bị nghẹn mà chết, Lãnh Nguyệt đã đỡ Phùng Ti Nhi dậy, khi đó cô ấy phản kháng bằng chút nội lực theo bản năng. Nhưng không rõ do bệnh quá nặng hay vì phản ứng của Lãnh Nguyệt quá nhanh, lực ấy yếu ớt đến thoáng qua như tia chớp, lúc đó nàng mải cứu người nên không để tâm. Nhưng giờ đây, một kẻ từ ngõ Thanh Lâu, người mang bệnh giang mai, suốt ngày không có ai bên cạnh, lại có nội công hộ thân. Lãnh Nguyệt không thể không để tâm đến, nàng khẽ nhíu mày. Nhìn lục quản gia còn đang khiếp sợ. Ta hỏi lần cuối, là ông dẫn ta đi gặp phu nhân, hay để ta tự tìm? Lục quản gia sắp xếp lại tâm tư, chậm rãi cúi người, vươn tay ra mời. Lãnh bộ đầu, xin mời, đa tạ. Lãnh Nguyệt theo lục quản gia vào sân, đi qua lối hành lang ẩm thấp, dày đặc mùi tanh hôi, rồi dừng lại trước cánh cửa phủ rèm dày. Lục quản gia vừa định vén rèm, Lãnh Nguyệt liền ngăn lại, chỉ xuống mặt đất trước cửa. Nhìn theo tay nàng, lục quản gia thấy một vệt bùn loang lổ, dấu giày và cả dấu chân trần đan sen lẫn lộn, trông kỳ lạ và có gì đó khiến người ta rùng mình. Lục quản gia thở dài, giọng nói nhỏ lại, không dối gạt lãnh bộ đầu. Tối qua, khi nha hoàn mang cơm tối đến sân, đã thấy phu nhân đang bò trong bùn, bà nói ở trong phòng quá lâu, muốn ra ngắm hoa. Nhưng đi không nổi nữa nên đành bò về. Nha hoàn khuyên nhủ bà thương mình, đừng làm ra dưới suối vàng đau lòng, vô tình lỡ lời khiến phu nhân biết tin ra qua đời. Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, vừa rồi khi đi ngang qua sân, nàng quả thật có chú ý thấy vết bùn. Nhưng xung quanh không có hoa, càng không có bờ tường để vịn. Những vết bùn ấy cũng không giống như dấu bò trườn, mà là dấu vết của một người đang bị ép xuống mặt đất giãy giụa. Lục quản gia không có nội công, điểm này nàng có thể chắc chắn. Nếu có cảnh dực ở đây thì tốt rồi. Lãnh Nguyệt khẽ nhấc rèm, cúi đầu bước vào. Bên trong vẫn tối tăm, oi bức như lần trước, mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi như một cái quan tài lớn. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là, người trên giường, Phùng Ti Nhi mặc một bộ trung y đỏ nhạt. Dựa vào đầu giường, nửa thân trên bị đắp kín chăn dày. Trên đùi cô ta đặt một cuộn tranh, đôi mắt khẽ cụp xuống ngắm nhìn, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, nở nụ cười dịu dàng như tiên tử thoát tục. Lãnh Nguyệt bất giác thấy tim đập mạnh, như thể có gì đó không ổn. Nàng đang do dự, chợt thấy lục quản gia tiến tới bên giường, cúi đầu khẽ nói. Phu nhân, lãnh bộ đầu đến rồi. Phùng Ti Nhi vẫn chăm chú ngắm bức họa trước mặt, không động đậy. Lãnh Nguyệt khẽ bước tới gần, thấy rõ nội dung bức họa, đó là một bức thủy tiên đồ. Chữ trên bức tranh nàng nhận ra là chữ của Cảnh Dực, hắn từng tặng tranh cho Phùng Ti Nhi sao? Hắn mà còn sống là nàng không chém chết hắn cũng là. Lãnh Nguyệt giữ giọng bình tĩnh, thành phu nhân, có mấy việc ta cần thỉnh giáo, xin thứ lỗi đã quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phùng Ti Nhi vẫn không phản ứng. Như thể linh hồn nàng đã chìm vào bức tranh. Lục quản gia tiến lên định thu bức tranh trong tay bà, khẽ nói. Phu nhân, ngài trò chuyện với lãnh bộ đầu, để ta cất tranh giúp ngài. Vừa chạm vào bờ vai Phùng Ti Nhi, thân thể bà bỗng đổ ập xuống, khuôn mặt lục quản gia chợt biến sắc, hét thảm một tiếng, hốt hoảng lùi lại. Nàng, Lãnh Nguyệt tiến lên xem xét, trầm giọng, cô ấy đã chết rồi. Lục quản gia sững sờ một lát, rồi. Bịch, một tiếng quỳ xuống bên giường. Phu nhân ơi, không để ý đến tiếng khóc của lục quản gia. Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng khép lại đôi mắt vẫn còn mang nụ cười của Phùng Ti Nhi. Cẩn thận lấy lại bức tranh rồi đặt lại bên gối bà. Khi nhấc chăn lên, Lãnh Nguyệt hít một hơi lạnh. Vì tiện chăm sóc, Phùng Ti Nhi chỉ mặc trung y nửa người trên. Dưới lớp chăn lộ ra đôi chân lở loét đầy mủ máu, thối rữa không còn hình dạng. Lục quản gia nhìn thấy cảnh tượng này, khóc không thành tiếng. Lãnh Nguyệt nhíu mày, nhẹ nhàng cởi áo bà ra, động tác thận trọng như sợ chạm đến vết đau cuối cùng của người đã khuất. Sau khi kiểm tra kỹ, nàng lạnh lùng nhìn lục quản gia, lúc này đang khóc lóc đến suýt ngất. Ông đợi lát nữa lại khóc, lục quản gia sụt sùi ngẩng lên, lãnh bộ đầu, phu nhân chịu khổ lâu như vậy, giờ đã được giải thoát. Đó cũng là chuyện đáng mừng cái gì chứ, bà ấy không phải chết vì bệnh. Lục quản gia sững sờ. Nghẹn lại, không phải bệnh chết, nàng là nốt vàng mà chết. Cái gì, phu nhân ơi, ngài muốn theo gia mà đi, sao không mang theo lão nô cùng đi? Được rồi, bị tiếng quát lạnh của Lãnh Nguyệt ngắt lời, lục quản gia run rẩy ngưng khóc. Ông không cần lo, Lãnh Nguyệt rút thanh kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm sắc lạnh lóe lên. Phu nhân nhà ông không mang ông đi được, nhưng ta có thể mang ông đi đó. Cách chương.